Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Nham Tùng Hầu. Xích Lê Thống Lĩnh, thủ lĩnh lần trước đại phát thần uy, đem Cát Thị tinh nhuệ một lần giết chết, cắt ra cây đổ bầy khỉ tan, đại trạch trống rỗng, chỉ có mấy cái bàng chi con cháu bảo vệ, cái kia Kỳ Liên Thành phụ tử, liền thừa cơ chiếm trước cắt ra tòa nhà. Sửa chữa đổi mới hoàn toàn, làm Kỳ Môn đạo trường tổng bộ. Tổng bộ, Ngự Huyền Vũ chen miệng nói, chẳng lẽ còn có phân bộ? Bọn họ phát triển được thật nhanh. Đúng đấy, Kỳ Môn đạo trường ỷ vào Tiên Môn đạo trường Huyền Quân kinh sợ. Một đường bình định hỏa vân, thủy bộ hai nhà đạo trường, chỉ là đưa chúng nó nhãn hiệu lấy xuống, thay đổi Kỳ Môn nhãn hiệu, liền coi như làm Kỳ Môn đạo trường phân bộ. Sử Lượng Tài nói rằng, đây chính là kiếm sẵn có, tự nhiên phát triển cấp tốc, mọi người một đường tiến lên, rất nhanh đi tới vốn là Cắt Gia Trang vườn, bây giờ Kỳ Môn đạo trường địa chỉ. Sử Lượng Tài cho bọn họ lên tiếng chào hỏi, Hứa Dương ra hiệu, Sử Lượng Tài hiểu ý, làm nóng người, hưng phấn nói, được rồi, đấm ra một quyền, Kỳ Môn đạo trường mới xây không lâu cửa lớn ầm ầm sụp đổ. Người nào dám đến Kỳ Môn đạo trường gây hấn gây chuyện? Hai tên thủ vệ huyền sĩ nhảy ra ngoài, khí thế hùng hổ địa quát lên, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, đi gọi Kỳ Liên Thành đi ra. Sử Lượng Tài trừng mắt lên, một luồng huyền tông uy sát tản mát ra, trầm giọng quát lên, dũng giả công hội, đến đây bái phỏng. Hai tên huyền sĩ bị tức thế một kích, thân thể run rẩy dữ dội. Biết người đến không phải bọn họ có khả năng trêu tới. Vội vàng trở lại bẩm báo. Không lâu lắm, liền có một đội trên người mặc Kỳ Môn đạo trường ăn mặc huyền giả bay vụt mà đến, dẫn đầu một ông già, râu tóc hoa râm, chỉ có một con mắt, thả, si zin, quang. Hừ, Sử Lượng Tài, ta còn không có đi tìm các ngươi dũng giả công hội phiền phức, các ngươi lại dám chủ động đến đây tìm việc. Kỳ Liên Thành hừ lạnh một tiếng nói, xem ra, nhất định phải cho ngươi biết ta Kỳ Môn đạo trường lợi hại. Vừa vặn thừa cơ hội này, để dũng giả công hội ở Lâm Nguyên Thành xóa tên đi. Kỳ Liên Thành, đừng chỉ nói mạnh miệng, có bản lĩnh không muốn dựa vào sau lưng ngươi Tiên Môn đạo trường. Sử Lượng Tài quát lên, không có Tiên Môn đạo trường Huyền Quân tọa trấn ở đây, ngươi dám lớn lối như vậy làm càn. Ha ha ha, tu huyền giới thực lực quyết định tất cả. Ta đã có Huyền Quân lão tổ tầng này quan hệ, vì sao không thể dùng? Kỳ Liên Thành âm u nói rằng, ở trên thế giới này, chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình, không hiểu được dựa thế, mãi mãi cũng không cách nào đứng trên kẻ khác. Ta mất đi một con mắt, mới hiểu được đạo lý này. Sử Lượng Tài, ngươi không muốn khích tướng. Nếu như ngươi dũng giả công hội không có đem ra được nhân vật, vậy thì chờ diệt vong đi. Kỳ lão môn chủ, đã lâu không gặp a. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đi lên phía trước, ngươi phải chấm ngoặc kép. Kỳ Liên Thành cau mày suy nghĩ sâu sắc, hắn chỉ là thoáng gặp Hứa Dương một hai mắt, bây giờ 3 năm đã qua, Hứa Dương đã từ một tên non nớt thiếu niên dần dần hướng về anh tuấn người thanh niên phát triển. Kỳ Liên Thành cũng muốn không đứng lên, tại hạ Hứa Dương, tiểu sát thần. Kỳ Liên Thành thất thanh kêu lên, hắn và bên cạnh nhi tử Kỳ Hồng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng khủng hoảng. Cùng Kỳ Thế Lương ngu muội vô tri không giống, Kỳ Liên Thành kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết đều là huyền tông cảnh giới, thực lực cũng có khả năng khác nhau một trời một vực. Đặc biệt là Doanh Châu Thiên Bảng, tông sư bảng cái kia 300 vị cao thủ, hầu như mỗi một vị đều là ván đã đóng thuyền tương lai huyền quân, có thể vượt cấp giết địch, đánh giết phổ thông huyền tông như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Mà hiện nay xếp hạng tông sư bảng vị trí đầu não Hứa Dương lại sẽ có rất mạnh. Kỳ Liên Thành thực sự khó có thể đánh giá, e sợ liền huyền quân nhân vật đều có thể chống lại đi. Không muốn làm ra như vậy một bộ vẻ giật mình. Người muốn cướp đoạt ta dinh thự, đương nhiên phải biết có một ngày ta sẽ đến. Hứa Dương từ tốn nói. Sử Lượng Tài nói. Kỳ Liên Thành, người biết Hứa công tử tên tuổi, lại còn đến cướp đoạt hắn Trạch viện, đả thương thuộc hạ của hắn, thực sự là điếc không sợ súng. Kỳ Liên Thành kinh ngạc, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Hắn cười lạnh một tiếng nói rằng, Hứa Dương, người mới tu hành thời gian bao lâu? Đừng tưởng rằng chính mình chiếm cái tông sư bảng số 1. Liền dám như thế coi rẻ anh hùng thiên hạ. Hắn đột nhiên phát ra tiếng thét dài. Cắt ra bản trạch bên trong. Đột nhiên bùng nổ ra một trận cường thịnh gợn sóng. Một đạo cầu vồng bay vụt mà đến. Thoáng qua tới gần. Kỳ Liên Thành. Đã xảy ra chuyện gì? Lại dám đánh quấy nhiễu bản hầu tĩnh tu. Người tới là một tên huyền quân. Hắn trải lên mấy chục cây thật nhỏ bím tóc. Thống nhất dùng một cái vòng vàng chụp lại. Màu da ngăm đen. Hốc mắt hãm sâu. Cả người dũng động khí thế mạnh mẽ. Nham Tùng Hầu đại nhân. Ta cũng không có biện pháp. Ngài muốn chu quả thụ. Chính chủ nhân đến rồi. Chúng ta Kỳ Môn đạo trường. Chống đỡ không được. Chỉ có thể cầu xin ngài cứu viện. Kỳ Liên Thành liên tục chắp tay chắp tay. Tên kia gọi Nham Tùng Hầu huyền quân. Tinh tế nhìn Hứa Dương một chút. Một tiếng cười quái dị. Người chính là Hứa Dương. Dũng giả công hội thủ lĩnh. Chu quả thụ ngay ở trong tay ngươi. Quá tốt rồi. Nhanh lên một chút đem chu quả thụ giao cho ta. Sẽ đem dũng giả công hội giải tán. Ta có thể lưu ngươi một mạng. Bằng không phải giết không thể nghi ngờ. Người này có bị bệnh không? Chính là. Ta đã thấy huyền quân nhân vật. Không có một là như hắn như vậy. Nào có một huyền quân hàm dưỡng khí độ. Ngự huyền vũ cùng Thái Ly nói nhỏ. Ở một bên trào phúng nói. Hừ, hai cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu biết cái gì. Coi như các ngươi hiện tại đã là huyền tông cảnh giới. Cũng không biết mọi người có mọi người nói. Ta Nham Tùng Hầu nói. Chính là nhược nhục cường thực. Tùng Lâm pháp tác. Hứa Dương thực lực không bằng ta. Nhưng có thứ ta muốn. Đổi làm ngươi không đoạt tới sao? Nham Tùng Hầu chuyện đương nhiên địa nói rằng. Đúng là ngay thẳng. Hứa Dương không khỏi hơi cười gằn. Nham Tùng Hầu, ngươi cho rằng ta thực lực không bằng ngươi. Hừ, huyền quân sơ kỳ, chi kỳ cảnh giới thôi. Thật sự coi mình là một nhân vật. Chủ nhân nói không sai. Một trận cười khằng khặc quái dị. Lập tức Xích Lê thống lĩnh tiến lên một bước. Chủ nhân, để thuộc hạ cân nhắc một chút tu vi của hắn. Tốt, Hứa Dương phất tay đồng ý. Ngươi là người phương nào? Nham Tùng Hầu bỗng nhiên phát hiện. Cái này tóc tím quái nhân thực lực. Chính mình dĩ nhiên không có cách nào nhìn thấu. Dũng giả công hội chi chủ dưới trướng. Đệ tam thống lĩnh. Xích Lê. Xích Lê liếm môi một cái. Chủ nhân. Có thể giết hắn sao? Giáo huấn một phen liền có thể. Không cần giết bừa. Bằng không ngươi kiếp số sẽ càng to lớn hơn. Hứa Dương cảnh cáo nói. Minh bạch. Xích Lê thống lĩnh một mặt tiếc nuối dáng vẻ. Tiểu tử. Ngươi rất gặp may mắn. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Có điều ngươi mạo phạm chủ nhân. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi hai chân. Đập vỡ tan ngươi huyền mạch. Cho ngươi đời này đều ở khóc lóc đau khổ hối hận bên trong vượt qua. Hừ. Chuyện cười. Nham Tùng Hầu dùng mình lạnh lẽo. Hắn lông mày sơn phong dựng thẳng. Đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Một cái màu vàng trường long uốn lượn chập trùng, hướng về Xích Lê thống lĩnh bao phủ mà đi. Nếu như Nham Tùng Hầu có chi mệnh cảnh giới, thì sẽ không như thế ngu xuẩn. Hứa Dương nhàn nhạt bình luận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.